Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1260. Ác Danh Bất Diệt, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tuyệt Tình Môn Chủ, Quý Đồ Đệ, rốt cuộc còn khống chế hết thảy không có. Phía dưới, rốt cuộc lại đã xảy ra cái dạng gì sự tình? Đúng vậy. Có phải hay không có cái gì vấn đề à? Ta tổng cảm thấy không quá thích hợp. Không hiểu được, vài vị môn chủ lại bắt đầu do dự lẫn nhau. Dò hỏi, vấn tâm thánh sư dẫn đi Tiếu Minh Nguyệt về sau. Không còn có tin tức. Bọn họ trong lòng căn bản vô pháp an ổn. Bên này Tuyệt Tình môn chủ. Công pháp như cũ có thể cùng đồ đệ liên tiếp. Truyền quay lại tới tin tức. Đều ở nắm giữ cảm giác. Bởi vậy nàng như cũ dùng thập phần có nắm chắc miệng lưỡi nói. An nông, không tra ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ liền phải ra tới. Có thể hay không động thủ. Hết thảy toàn minh, Nga, đúng không? Vậy thật tốt quá. Vài vị môn chủ lẫn nhau kinh hỉ mà nói. Nói chuyện chi gian. Bọn họ sôi nổi nhìn chăm chú kim thuyền buồm phía trước thạch đầu tử đi xuống địa phương. Không thể đủ truyền khai hai tròng mắt. Ở bọn họ tầm mắt bên trong, vấn tâm thánh sư đã mang theo Tiếu Minh Nguyệt, giống như tiểu phu thê giống nhau, chậm rãi bay lên thân tàu phía trên. Vấn tâm thánh sư còn vạn phần phục tùng Tiếu Minh Nguyệt. Một bộ nàng nói cái gì liền phải nghiêm túc, nghe nghiêm túc làm bộ dáng. Chọc người vui mừng a. Vấn tâm thánh sư, Minh Nguyệt, các ngươi lên đây. Không biết các ngươi hai vị liêu như thế nào a. Cái kia thánh nữ, hiện giờ thế nào? Không động môn chủ. Cái thứ nhất tới gần lại đây quan tâm dò hỏi. Cái loại này trưởng bối giống nhau miệng lưỡi. Nếu không phải đã sớm biết hắn ý tưởng. Thật muốn bị hắn đã lừa gạt đi đâu. Mặt khác vài vị môn chủ quan tâm. Đương nhiên cũng không có thiếu đi. Tóm lại đều là dối trá mà thôi. Tiếu Minh Nguyệt không nói gì. Trả lời bọn họ vấn đề. Lại là thạch đầu tử mà thôi. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lại dùng tới tàn nhẫn miệng lưỡi. Cái kia tiện nữ nhân. Cư nhiên cho rằng chính mình là ta vị hôn thê. Liền liều mạng muốn đối phó Minh Nguyệt. Ta a đã đem nàng giam cầm lên. Không bao giờ sẽ chọc đến ta Minh Nguyệt không vui. Thạch đầu tử nói xong lời cuối cùng. Biến thành thâm tình chân thành nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Hết thảy tàn nhẫn. Đều phảng phất là bình thường sự. Nhớ tới thật sự có điểm sao dọa người. Mà nghe nói này hết thảy vài vị môn chủ. Đều dùng thập phần bội phục ánh mắt. Nhìn về phía Tuyệt Tình môn chủ, ngầm, bọn họ truyền âm qua đi nói, có thể a, Tuyệt Tình môn thủ đoạn, hoàn toàn ở Minh Nguyệt bàn tay có thể phát dương quang đại. Chính là, ngươi xem này lực khống chế, thật là không tồi, hỏi mau hỏi nàng, cốt truyện tình huống, cùng với mấy cái môn chủ ngầm khen, bên này Tuyệt Tình môn chủ. Cũng là tự hào hồi quỹ mọi người nói. Ha ha, Minh Nguyệt tuy rằng là ta nhặt được hài tử. Nhưng là nàng năng lực. Tuyệt đối là thiên hạ ít có kỳ tài nhân vật. Tuyệt Tình môn, đương nhiên sẽ ở lúc này bắt đầu lớn mạnh. Các người cũng đừng quên hôm nay tình nghĩa. Đương bảo bối tới tay về sau. Cùng nhau cả ngày tiên. Cần thiết như thế. Không tồi, đương nhiên như thế. Vài vị môn chủ sôi nổi cam đoan, hứa hẹn chính mình cách làm. Kế tiếp, đương nhiên là Tuyệt Tình môn chủ, ngầm dò hỏi Tiếu Minh Nguyệt lúc. Minh Nguyệt, như thế nào? Vấn đề đưa ra, nhưng thật ra không cần nói quá nhiều nói. Đơn giản bốn chữ, Tiếu Minh Nguyệt đã minh bạch hết thảy. Tiếp theo, nàng ổn định vững chắc truyền âm lại đây nói. Sư phó. Tiểu tử này thuyền dưới, căn bản không có mặt khác cao thủ. Ngài lão đám người nếu hợp lực, cũng đủ để bắt lấy hắn. Không cần do dự, lại bằng vào lực khống chế của ta. Hết thảy căn bản không hề vấn đề. Hảo hảo hảo, kia thật đúng là thật tốt quá. Tuyệt tình môn chủ hòa mặt khác vài vị trưởng môn, cơ hồ ở đồng thời, xác định nội tâm bên trong hết thảy ý tưởng, động thủ cùng nhau chém giết thạch đầu tử, đã là trước mắt tất yếu hành động sự tình. Bên kia thạch đầu tử còn ở yên lặng, minh nguyệt, mỹ mạo bên trong, căn bản không có chênh lệch đến. Kế tiếp đáng sợ sự tình, ai, thật là chọc người lo lắng a. Nhưng là trên thực tế đâu? Này hết thảy, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Không hơn, chư vị trưởng môn cùng chúng sinh trong mắt thạch đầu tử, kỳ thật là không tồn tại. Bọn họ chỉ là bị mộng yểm phương pháp biên chế ở cùng giấc mộng cảnh bên trong mà thôi. Ngay cả cái kia Tiếu Minh Nguyệt đều là một cái hư ảo đồ vật, chưa bao giờ tại nơi đây xuất hiện quá. Chân chính bọn họ đều còn ở kim thuyền buồm dưới khoang thuyền bên trong đâu. Phảng phất là một đám xem diễn người, có bình đạm, có kinh ngạc vô cùng, quan khán hết thảy. Đây là mộng yểm chi thuật sao? Quả thực là quá lợi hại. Nhiều như vậy cao thủ đều bị đưa đến trong mộng. Trên thế giới này có thể kháng cự người thực sự không nhiều lắm đi. Tiếu Minh Nguyệt nhịn không được cảm khái lên. Cái này Minh Nguyệt trọng sinh sau cũng xác thật có được không giống bình thường thiên phú, thiên thần nhãn năng lực, giống như mặt khác càng có nhất định tăng lên. Nguyên bản là có thể phá chướng nàng, thậm chí có thể phát hiện mộng yểm căn bản lực lượng. Lấy thất tình lục dục từ từ vì trung tâm dị thuật, xác thật là người bình thường căn bản vô pháp kháng cự đồ vật. Bất quá ở ngay lúc này, thạch đầu tử lại rất nhỏ lắc lắc đầu. Không không, mộng yểm chi thuật đối kháng cùng không, kỳ thật cùng thực lực cũng không quan hệ, cùng tâm cảnh lại có lớn lao liên hệ. Ngươi xem cái kia Dễ Môn môn chủ, hắn chính là không e ngại người, nhưng thật ra một cái đắc đạo cao tăng đâu. Thạch đầu tử nói chuyện thời điểm đã duỗi tay chỉ hướng về phía kim thuyền buồm một bên. Dễ Môn môn chủ là duy nhất một cái không có tham dự vài vị môn chủ âm mưu bên trong người. Vẫn luôn trước kia, hắn đều giống như một cái quần chúng giống nhau, không nhúng tay bất luận cái gì sự. Tuy rằng nói, hắn cũng đồng dạng bị đóng băng, đồng dạng bị mộng yểm, nhưng là ở thạch đầu tử thân thủ chỉ quá khứ thời điểm, mọi người lại minh xác phát hiện, vị này Dễ Môn môn chủ đã bắt đầu rồi dần dần thanh tỉnh. Hắn đây là muốn thoát ly mộng yểm khống chế, khôi phục tự mình. Có thể làm được điểm này, này thuyết minh người này tâm cảnh có được đại triệt hiểu ra tuyệt cao cảnh giới, thiện ác chi tâm càng là có thể tùy ý khống chế. Phật môn tu hành chi đạo chỉ sợ đã tới rồi đỉnh trạng thái, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tất thành châu báu a. Đây là có chuyện gì? Dễ Môn môn chủ rõ ràng từ chậm nhập mau, ngắn ngủn mấy cái hô hấp qua đi, hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn hai mắt đi phía trước nhìn lại, lại thấy tới rồi mấy đại môn chủ. Đối với không khí chậm rãi tụ tập cả người lực lượng dự tình, này còn chưa đủ rõ ràng sao? Vài vị môn chủ thế nhưng ngược hướng chìm vào kim thuyền buồm phía trên cảnh trong mơ bên trong. Cái này Vấn Tâm Thánh Sư cư nhiên như thế đáng sợ. Trước tiên, Dễ Môn môn chủ trực tiếp đứng dậy, xoay người lễ bái ở kim thuyền buồm phía trên. Thịch thịch thịch, đó là ba cái vang đầu. Đồng thời cũng mở miệng nói, ân nhân, ân, ngài lão thủ hạ lưu tình. Bọn họ chỉ là nhất thời che mắt tâm trí, cho bọn hắn lưu cái đường sống đi. Ha ha, vị này tiền bối thật là từ bi. Nhưng là, nên phóng ai? Nên giết ai, ta nói không tính, xem chính bọn họ, không bằng như thế, cùng ta cùng nhau xem diễn đi. Thạch đầu tử nói tương đương sạch sẽ. Dễ Môn môn chủ thân ảnh cũng nhanh chóng tiến vào khoang thuyền thế giới, nhìn đến Thạch Đầu Tử còn có bên cạnh hai cái cường đại tùy tùng sau. Hắn căn bản không có biện pháp ở há mồm, ở Thạch Đầu Tử ý bảo hạ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ phải hướng lên trên phương bong thuyền, dạp chiếu phim, nhìn qua đi. Giờ phút này, năm vị môn chủ hoàn toàn cùng nhau vây quanh không khí tương đương tuyệt tình môn chủ. Càng là hét lớn một tiếng, Vấn Tâm Thánh Sư, thực xin lỗi, chư vị, động thủ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.